Chương 382, dị biến. Chương 382, dị biến ngụ ý, nếu là Lục Vũ không đồng ý đề nghị của hắn, vậy không muốn đánh Thái Dương cây ăn quả chú ý, bởi vì hai bên cũng không muốn Lục gia nhúng tay, mặc dù Lục gia cường thịnh trở lại thế, cũng không cách nào cùng bọn họ chống lại. Lục Vũ nhẹ khẽ hừ một tiếng, không để ý đến lời của Giang Nguyên Kiên, ngược lại là túi đầu nhìn trước dưới chân kia một mảnh đất trống, chân mày hơi nhíu lại. Tuy vừa rồi Giang gia cùng Tạ gia đại biểu hai bên giao thủ không lâu sau, thế nhưng vẫn có hơn 10 vị tu thân chết, thế nhưng lúc này Lục Vũ nhìn lại, trên mặt đất chẳng biết lúc nào, sớm đã không còn những tu sĩ này thi thể, lưu lại chỉ có vài món quần áo cùng binh khí. Bởi vì Lục Vũ trước cẩn thận quan sát, cho nên lúc này mới có thể chú ý tới loại này quỷ dị tình huống. Giang gia cùng Tạ gia hai bên tu sĩ thêm vào gần 100 người, lúc này đang chờ Lục Vũ trả lời, lại thấy Lục Vũ không thèm để ý chút nào bộ dáng, đều là trong nội tâm bất mãn, người Lục gia tuy bây giờ đang ở Thiên Đô địa vị thực lực cũng không tệ, thế nhưng cũng không thể cuồng vọng đến không đem bọn họ để vào mắt, không ít tu sĩ thậm chí đã làm tốt một hồi cùng Lục gia vung tay đánh nhau chuẩn bị. Tạ thanh niên tâm tư mịn màng, lúc này thấy đến bộ dáng Lục Vũ, không khỏi theo Lục Vũ mục quang hướng phía dưới nhìn lại. Lúc ban đầu nàng cũng không có nhìn ra cái gì chỗ không đúng, bọn họ địa vị vừa vặn ở vào Thái Dương cây ăn quả tối biên địa phương, vừa rồi vẫn lạc mười mấy cái tu sĩ có rơi xuống tại trên đất trống, có rơi xuống tại trong bụi hoa. Vốn những cái này cũng không có cái gì cùng lắm thì, tuy hai bên đều vẫn lạc nhiều cái tu sĩ, khiến cho hai bên quan hệ trở nên cực độ khẩn trương, có thể đối với bọn họ những cái này thế lực lớn mà nói, mười mấy cái động huyền cảnh tu sĩ mà nói cũng coi như không hơn cái gì nhiều tổn thất lớn. Thế nhưng là lúc Tạ thanh niên thấy được kia vốn vẫn lạc mười mấy cái tu sĩ thi thể đều đã không thấy, vẹn vẹn còn lại vài món tàn phá quần áo cùng binh khí thời điểm, nhất thời chấn động, nhịn không được phát ra một tiếng kinh nghi thấp giọng hô âm thanh. A, làm sao vậy? Thanh niên Tạ Minh Phương cùng Tạ Minh Dương nghe được Tạ thanh niên thấp giọng hô, đều quay đầu nhìn qua. Tạ thanh niên lập tức chỉ vào trên mặt đất tử thi, nhanh chóng nói, các ngươi nhìn, trên mặt đất những cái kia thi thể đi đâu rồi, hiện tại chỉ còn lại quần áo cùng binh khí. Bọn họ thế nhưng là vừa mới chết đi không đầy một lát theo lời của Tạ thanh niên âm, tất cả tu sĩ đều trong chớp mắt đem ánh mắt ném hạ xuống, kinh nghiệm lao đạo tu sĩ trong chớp mắt liền nhìn ra chỗ không ổn, trên người không biết vì cái gì, thoáng chốc thấy vọt lên một cô băng lãnh hàn ý, tại bọn họ nhiều người như. Vậy dưới mi mắt, đem bọn họ vẫn lạc tu sĩ thi thể trộm đi này căn bản không có khả năng, cho dù là quy chân cảnh tu sĩ có năng lực như thế, cũng không có lý do làm như vậy, huống chi còn để lại quần áo cùng binh khí. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người trong nội tâm đều hiện lên như vậy một cái nghi vấn. Giang gia dẫn dắt một đám tu sĩ cũng đều thần sắc khẽ biến, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều thuyết minh, nơi này khẳng định không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tạ Minh Dương lúc này ngẩng đầu nhìn hướng Lục Vũ, trực tiếp hỏi, Lục thiếu chủ, đây là có chuyện gì? Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, tuy trong lòng có chỗ suy đoán, thế nhưng hắn cũng không dám khẳng định, chỉ là nói, tuy không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nơi này nhất định là đã ẩn tàng nguy hiểm gì là khẳng định hừ, điểm này ai cũng biết, đây không phải nói nhảm sao? Giang Nguyên Tuấn đã sớm nhìn Lục Vũ không vừa mắt, lúc này nhịn không được lên tiếng niệm ai. Lục Vũ thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giang Nguyên Tuấn, sau đó đem mục quang chuyển tới Giang gia lão tổ trên người, nói, quản tốt nhà mình gư hài tử, không có có lần nữa. Giang gia lão tổ chỉ cảm thấy bị Lục Vũ cái nhìn này nhìn ra mặt nóng lên, trong nội tâm lại là xấu hổ lại là bất đắc dĩ. Đổi lại người cho dù là con em nhà mình làm sai, hắn cũng sẽ trực tiếp động thủ giáo huấn đối phương một hồi, có thể đối mặt càng mạnh thế Lục gia thiếu chủ, vị này dưới thân kiếm chém không chỉ một cái hóa thần cảnh tu sĩ Lục Vũ, hắn cũng không thể không cố nén này trong nội tâm sắc cơ, quay đầu lại hung hăng trừng Giang Nguyên Tuấn liếc một cái, nghiêm nghị nói, ngươi câm miệng cho ta. Giang Nguyên Tuấn không nghĩ tới chỉ là thuận miệng nói một câu như vậy đã bị Lục Vũ cho đỉnh trở lại, còn để cho nhà mình lão tổ cho khiển trách một lần, trong nội tâm nghẹn khuất thì khỏi nói. May mà hắn tuy quần áo lùa là, nhưng là không phải là những cái kia không có đầu góc ngu ngốc, chỉ là tựa đầu một thấp, không nói câu nào, phảng phất thụ giáo. Chỉ là nếu có người có thể thấy được hắn túi đầu thì hoán hận mục quang, liền biết, vị Giang gia này nhị công tử là một chút cũng không có tỉnh lại ý tứ. Lục Vũ không thèm để ý chút nào Giang Nguyên Tuấn thái độ, tuy cảm giác được, Giang Nguyên Tuấn này vậy mà đã tấn thăng đến hóa thần cảnh, lại không có cảm nhận được dù cho một chút uy hiếp. Bất kể là ở vào cảnh giới gì cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cho dù là cùng cảnh giới tu sĩ, thực lực cũng sai lệch quá nhiều, Lục Vũ có thể tại động huyền cảnh liền chống lại hóa thần tu sĩ, cũng không đại biểu cái khác động huyền cảnh tu sĩ liền có năng lực như thế, này hoàn toàn là bởi vì người mà khác. Tình huống hiện tại cũng là như thế, mặc dù Giang Nguyên Tuấn đến hóa thần cảnh, trong mắt hắn cũng là yếu nhất hóa thần cảnh, thậm chí khả năng cũng không bằng rất nhiều cơ sở vững chắc, kinh nghiệm phong phú động huyền cảnh tu sĩ tới có uy hiếp. Đang lúc mọi người đều phát hiện nơi đây một ít quỷ dị, từng cái một thần sắc đều đã có chút ngưng trọng ý vị, thế nhưng muốn bằng này để cho bọn họ buông tha cho sắp tới tay lợi ích, đó là không có khả năng. Hừ, cho dù có chút nguy hiểm cũng là đáng được, muốn đạt được bảo vật, không mạo hiểm chẳng lẽ chờ trên trời rớt xuống sao? Hiện tại như là đã phát hiện nguy hiểm, vậy có thể sớm làm tốt phòng bị, sau đó tốc chiến tốc thắng, lập tức rời đi cũng chính là, tất cả mọi người là gặp qua thị trường người, tội gì ở chỗ này do dự không tiến. Hừ, không phải là do dự không tiến, là Lục gia vị này chặn ngang một tay, bằng không gốc này Thái Dương cây ăn quả đã sớm tới tay hơn 100 danh thiên đô tu sĩ tu vi. Thấp nhất đều là động huyền cảnh, chỗ đại biểu thế lực tuyệt đối đầy đủ khổng lồ, Lục Vũ cho dù là hướng đối kháng, cũng phải trước nghĩ kỹ. Chỉ là những người này tu sĩ căn bản không nghĩ qua, Lục Vũ mặc dù đối với Thái Dương cây ăn quả nhất định phải có được, bên người lại có quy chân cảnh cao thủ, thật muốn xuất thủ mạnh mẽ đoạt bọn họ căn bản cũng không có cơ hội. Lục thiếu chủ có tính toán gì không, hoặc là nói là đề nghị, không ngại nói ra, mọi người khỏe tham khảo một chút. Tạ Minh Dương chỉ cảm thấy Lục Vũ nhất định là biết cái gì, thế nhưng Lục Vũ không nói, hắn cũng chỉ hảo huyền chuyển hướng Lục Vũ hỏi Lục Vũ ý kiến. Lục Vũ nhìn Tạ Minh Dương bên cạnh Tạ Thanh Nghiên liếc một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện, đồng nhiên thần niệm bên trong cảm ứng được một hồi đau đớn, thần sắc không khỏi biến đổi, trong chớp mắt quay đầu hướng về sau nhìn lại. Nhưng thấy sau lưng xa xa phương xa hơn 10 dặm chẳng biết lúc nào vọt tới một mảnh nhàn nhạt màu xám sương mù, những cái này sương mù cũng không 10 phần nồng đậm, xuyên thấu qua những cái này sương mù, bằng mục quang có thể thấp thoáng thấy được trong sương mù có bóng người không ngừng chớp động. Lục Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, vừa rồi hắn hạng nặng tâm tư đều dùng đến dò xét tuyến mặt dị trạng phía trên, tuy phân ra một chút thần niệm cảnh giới xung quanh, lại không nghĩ rằng sẽ bị người từ phía sau bao vây. Chỉ là nhìn này xuống lại mà đến màu xám sương mù diện tích, liền biết nó bao trùm phạm vi thập phần lớn đại, tuy không có khả năng đem chọn cái biển hoa bao trùm, thế nhưng đem bao gồm Thái Dương cây ăn quả cùng bọn họ này gần 110 cái thiên đô tu sĩ hoàn toàn bao trùm ở trong đó thực sự không phải là việc khó gì. Đông nhiên Lục Vũ ngẩng đầu nhìn lên đi, hai đạo nhân ảnh liền chẳng biết lúc nào vậy mà chiếc lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, chính là Ma Vực Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn hai vị quy chân cảnh ma tu. Nhìn thấy Lục Vũ ngẩng đầu nhìn, Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn đều là hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới còn có người có thể lập tức phát hiện bọn họ đến nơi, xem ra này thần niệm tu vi tương đối không tầm thường. Bất quá tại bất phàm cũng vô dụng, bọn họ thời gian dài như vậy không có xuất hiện, vì chính là nghĩ biện pháp như thế nào đem bọn họ nhiều người như vậy một mẻ hốt gọn. Hiện giờ xem ra, cái mục tiêu này đạt thành khả năng chí ít có 6-7 thành nắm chắc. Lúc này một đám thiên đô tu sĩ cũng đều phát hiện không ổn, không ít người phát ra kinh hô thanh âm, nhao nhao tìm kiếm có thể thoát khốn biện pháp. Lục Vũ mục quang hơi hơi híp lại, sự thật rất rõ ràng, ma vực những người này phí hiểu rõ như vậy đạt tới khí lực đem bọn họ vây khốn, khẳng định cũng sẽ không để cho bọn họ đơn giản đào thoát ra ngoài. Hiện tại trọng yếu nhất không phải là như thế nào thoát khốn, mà là làm sao có thể đủ ngăn cản được ma tu tiến công. Nhìn thoáng qua đang chậm rãi dùng để màu xám sương mù, Lục Vũ mục quang chớp động, cấp tốc suy nghĩ như thế nào ứng đối trước mắt cục diện. Mới vừa rồi còn vì Thái Dương cây ăn quả như thế nào phân phối mà vung tay đánh nhau hai sóng thiên đô tu sĩ, thời điểm này cũng tạm thời yên tâm bên trong thù hận, chậm rãi tụ họp cùng một chỗ. Có tu sĩ kia tính thăm dò phát ra từng đạo ẩn chứa sức gió công kích, ý đồ đem này sương mù thổi tan, bất quá những công kích này tiếp xúc màu xám sương mù, liền trong chớp mắt tiêu thất. Tối đa cũng chính là đem sương mù xám thổi chập chờn bất định, lại không có cái gì đại hiệu quả. Càng có tu sĩ đem pháp bảo bắn vào sương mù xám bên trong công kích, cũng tại pháp bảo tiến nhập trong đó ngắn ngủn thời gian mấy cái hô hấp, sắc mặt chính là tái đi trắng, đợi đến đem nhà mình pháp bảo thu lúc trở lại, pháp bảo phía trên đã là linh quang ảm đạm, thậm chí phía trên rất nhiều địa phương cũng bị ăn mòn gồ ghề, vô cùng thê thảm. Đối mặt loại này nghiêm trọng tình huống, chúng tu sĩ duy nhất nghĩ đến đường ra chính là từ càng cao không trung rời đi. Tuy không chung có hai vị quy chân cảnh tu sĩ gác, thế nhưng bọn họ nhiều người như vậy, cho dù là quy chân cảnh tu sĩ cũng không có khả năng chú đáo. Những tu sĩ này cũng quyết đoán vô cùng, cùng không muốn ngồi chờ chết, bởi vậy giúp nhau trong đó an ý liếc nhau, liền nhau nhau toàn lực phi độn lên, tránh đi Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn vị trí, hướng về từng cái phương hướng phi độn mà đi. Đương nhiên cũng có đầu óc thanh tỉnh, ma vực phí khí lực lớn như vậy không có khả năng lưu lại lớn như vậy sơ hở. Lỗ mãng hành động chỉ có thể là tự tìm đường chết. A hét thảm một tiếng bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, lại là một cái thiên đô tu sĩ vừa mới bay đến sương mù xám bao phủ phạm vi trên không, bỗng nhiên liền có hơn 10 đạo hắc quang bay ra, trong chớp mắt liền đem nó bao phủ ở trong nháy mắt đã bị phân thây. Hô một trận gió âm thanh nhớ tới, đồng nhiên từ màu xám vũ khí bên trong rỗi ra một cái đen kịt quỷ trảo, trong chớp mắt đem một vị tránh né không kịp thiên đô tu sĩ nắm trong tay, chỉ là nhẹ nhàng một nắm, một hồi nước xương âm thanh truyền ra, đỏ thấm máu tươi từ quỷ trảo trong khe hở bị đè ép phun tung tóe, đem phụ cận mấy cái rời đi xa hơn một chút thiên đô tu sĩ xối đẩy mặt và đầu cổ.